Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, 124, đệ 124 chương, Weibo hot search, thăng trác phi dương sao chép thăng bị cao cao mà treo ở đứng đầu bảng. Fan không phải lời thề son sắt nói trác phi dương không có sao sao. Mặt đau không, ta mặc kệ sao không sao chép. Chỉ cần dễ nghe là được, không phải người nào đều có thể sao ra hảo ca, có bản lĩnh ngươi cũng đi sao a? Xem có hay không người nghe ngươi sướng phen não tàn lan. Pháp luật cũng chưa phán, các ngươi dựa vào cái gì nói phi dương sao chép, internet bạo lực tưởng bức tử người có phải hay không? Chắc phi dương phen cư nhiên còn nói người khác internet bạo lực. Ta chưa bao giờ gặp qua có như vậy mặt dày vô sỉ người chấm JPG. Phi Dương chỉ là sau này một bài hát, người đều sẽ có phạm sai lầm thời điểm, liền không thể thiện lương một chút, tha thứ hắn sao, đối sao chép cẩu vì cái gì muốn thiện lương, tha thứ bọn họ còn không phải là cấp nguyên tác giả lại lần nữa tạo thành thương tổn sao. Người ba ba, nhà mình sự tình liền không thể nhà mình đóng lại môn tới giải quyết sao. Một hai phải mất mặt ném đến nước ngoài đi, là cố ý ném chúng ta Hoa Quốc mặt, đi lấy lỏng người Mễ Quốc cha đi. Hết chỗ nói rồi, kia trác phi dương sao chép phía trước, như thế nào không suy xét sẽ mất mặt ném đến nước ngoài. Thật là đã làm sai chuyện người không đi mắng, ngược lại mắng cử báo giả, này logic cũng là ngưu bức, quả nhiên là cái dạng gì trưng nấu, chính chủ, có cái dạng nào fan. Trên mạng ồn ào đến ồn ào huyên náo, mà ở ngầm, An Nguyên Kiệt lại một bên phái người ở tìm người ba ba. Một bên lại làm thủy quân đem sao chép ngôn luận áp xuống đi. Chỉ là mặc kệ hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đối phương đều không có hồi phục nửa cái tự, mà bọn họ muốn mượn từ Weibo bên kia tìm ra đối phương thân phận. Cũng ngoài ý muốn bị Weibo cự tuyệt, này quả thực không giống bình thường. An Nguyên Kiệt đã không có biện pháp, nếu là người khác, từ bỏ cũng liền từ bỏ. Nhưng trác phi dương này khỏa cây dụng tiền, Hoa Ngu hiện tại còn luyến tiếc từ bỏ. Vì thế hắn dứt khoát phát ngoan, tìm không ít có âm nhạc đại V cùng một ít âm nhạc học viện giáo thụ. Một bên cấp trác phi dương tẩy trắng, một bên ở trên mạng bôi đen người ba ba. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, phương viện trưởng thế nhưng đứng dậy. Hắn tuy rằng không có minh nói trác phi dương sao chép, lại là đối với người ba ba chuyên nghiệp tu dưỡng đại thêm tán tụng, đồng thời lên án mạnh mẽ hiện giờ âm nhạc thị trường thượng nóng này cùng sao chép hiện tượng. Này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết, Phùng Ngạn Khải tức giận đến thẳng mắng chửi người, nhưng là mắng về mắng, hắn cũng không có biện pháp khác, phương viện trưởng đức cao vọng trọng. Ăn lại là quốc gia lương, căn bản sẽ không sợ bọn họ. Mấy năm nay Phùng Ngạn Khải một lòng muốn chỉnh hợp Hoa Quốc âm nhạc thị trường. Nếu không có phương viện trưởng đám người vẫn luôn từ giữa làm khó dễ, bọn họ đã sớm thành công. Bất quá phương hội trưởng đám người tuy rằng bảo hộ một ít độc lập âm nhạc chế tác công ty, nhưng như cũ không có cách nào ngăn cản Hoa Ngu khuếch trương. Hiện giờ hai phương cũng chỉ là ở vào một cái vi diệu cân bằng trạng thái. Nhưng mà Diệp Thương xuất hiện, đánh vỡ loại này cân bằng. Nếu ở từ trước, có người hỏi Phùng Ngạn Khải, có tin hay không có người sẽ bằng bản thân chi lực thay đổi Hoa Quốc âm nhạc cách cục. Phùng Ngạn Khải nhất định sẽ chê cười đối phương ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà hiện giờ Diệp Thương lại hung hăng mà đánh hắn một cái tát. Từ hắn xuất đạo, đến trọng sinh tiêu thụ thần thoại, lại đến hắn bắt lấy khoa luân thưởng, cái này nguyên bản bị Hoa Ngu cũng không để ở trong lòng tiểu tốt tử. Đã trở thành bọn họ số một tâm phúc họa lớn, Phùng Ngạn Khải thờ phụng tư bản, ở hắn xem ra, trên đời này không có tiền làm không được sự tình, từ trước cũng không phải không có tài hoa hơn người âm nhạc người bị bọn họ chèn ép đến không thể. Xuất đầu. Cho nên ngay từ đầu, bọn họ liền coi khinh Diệp Thương, nhưng mà hiện giờ, khi bọn hắn muốn đối phó Diệp Thương thời điểm, lại phát hiện đối phương đã cùng bọn họ đứng ở đồng dạng độ cao thượng. Hoa Ngu là trong nghề đại lão, Diệp Thương là sáng lập truyền kỳ Tân Tinh, Hoa Ngu sau lưng có Hùng Hậu Tư Bản, Diệp Thương sau lưng có Thẩm Hoài, vị này Tư Bản đại lão. Hoa Ngu kỳ hạ ca sĩ đông đảo, mà Thần Tinh công ty hiện giờ cũng dựa vào rộng thùng tình điều ước cùng Diệp Thương kêu gọi lực. Chiêu mộ được rất nhiều có tài hoa âm nhạc người, giả lấy thời gian, chưa chắc không thể trưởng thành đến Hoa Ngu như vậy độ cao. Càng đừng nói, mấy năm nay Hoa Ngu tác phong bá đạo, không biết ở trong ngành chọc nhiều ít câu oán hận, rất nhiều bị bọn họ chèn ép tiểu công ty đều đầy bụng oán khí. Chỉ là từ trước giận mà không dám nói gì, nhưng Hoa Ngu một khi bị Thần Tinh cấp kéo xuống mã, bọn họ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Phùng Ngạn Khải lúc này mới là thật sự nóng nảy. An Nguyên Kiệt, sự tình rốt cuộc làm thế nào? An Nguyên Kiệt cũng là đầy mình nước đắng. Hắn cấp ngươi ba ba, không biết đã phát nhiều ít tin nhắn. Đối phương liền xem đều không có Simonser, kỳ thật này sẽ An Nguyên Kiệt cũng có chút hối hận. Vốn định nương chuyện này đối phó Diệp Thương, nào nghĩ đến chính mình thế nhưng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện giờ tiến thoái lưỡng nan, hắn vốn định chờ nhiệt độ qua đi, các võng hữu tự nhiên liền đã quên chuyện này, ai có thể tưởng được đến, từ, người ba ba, đã phát cái kia Weibo lúc sau. Trên mạng thế nhưng lại có những người khác cũng nương cơ hội này. Đem Trác Phi Dương trước kia sao chép sự tình cũng cùng nhau phát ra rồi. Trừ lần đó ra, còn có hắn xâm chiếm cùng công ty tiểu trong suốt ca khúc. Coi như là chính mình nguyên sang, Hoa Ngu không chỉ có không có chủ trì công đạo, thậm chí còn bao che hắn, từng cọc từng cái, dẫn phát rồi đại chúng một mảnh ô lên, này không bái không biết, một bái dọa nhảy dựng. Trác Phi Dương xuất đạo đến nay 7 chương album, cơ hồ mỗi một chương, mỗi một bài hát đều bị lột ra tới, cái gọi là chính hắn sáng tác những cái đó ca khúc. Cơ hồ đều hãm sâu sao chép lốc xoáy, chỉ là có sửa đổi biên khúc phương thức lúc sau, có vẻ không như vậy rõ ràng, mà có càng là đem mấy bài hát hoàn toàn đua ở cùng nhau. Chỉ là hắn từ trước làm ẩn nấp, tuy rằng lúc ấy cũng bị người hoài nghi quá sao chép, nhưng đều là không giải quyết được gì. Cứ thế mãi, hắn lá gan càng lúc càng lớn, ỷ vào sẽ không có người phát hiện. Vì thế trực tiếp sao chép Darkness, hiện giờ một sớm bùng nổ, quả thực là nhìn thấy ghê người. Trác Phi Dương thời trẻ chính là lấy nguyên sang ca sĩ xuất đạo. Vẫn luôn là bán tài tử nhân thiết, nhưng hôm nay bị bái ra tới, hắn tài hoa này còn không biết có bao nhiêu hơi nước. Trác Phi Dương nhân thiết một tịch sụp xuống, thậm chí liền Hoa Ngu đều bị liên lụy trong đó, không chỉ có như thế. Đường Mễ Quốc Am công ty tuyên bố đem Hoa Ngu đĩa nhạc cùng Trác Phi Dương cáo thượng tòa án. Trực tiếp cấp đã lửa nóng hiện trạng lại tưới thượng một muỗng nhiệt du. Phùng Ngạn Khải không biết tìm nhiều ít quan hệ, thật vất vả tìm được người trung gian, muốn lén chấm dứt này cọc sự. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp cự tuyệt, Hoa Ngu ở quốc nội quả thực xưng được với là một tay che trời. Nhưng mà ra biên giới, lại căn bản không ai mua bọn họ chướng, gần nhất toàn bộ Hoa Ngu trên dưới đều là sứt đầu mẻ chán. Không còn có công phu đi đối phó Diệp Thương cùng Thần Tinh. Chính là Thẩm Hoài lại không tính toán như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Tại đây một lần cùng Hoa Ngu đại chiến chung, Thẩm Hoài ngoài ý muốn biết được năm đó Hoa Ngu chèn ép tân ca sĩ một ít tin tức. Hoa Ngu năm đó chính là làm không ít loại chuyện này. Cũng không phải mỗi một kiện đều giấu đến kín mít, giúp bọn hắn làm những việc này người cũng ở lâu tâm nhãn. Tôn hạ một ít chứng cứ, hiện giờ Hoa Ngu từ vương tọa thượng ngã xuống dưới, tường đảo mọi người đẩy, tự nhiên cũng liền có người nổi lên tâm tư khác, Thẩm Hoài gần nhất vẫn luôn ở phái người cha này đó. Mà liền ở trên mạng tuồng vô cùng náo nhiệt thời điểm. Mỗi năm một lần thi đại học cũng cùng với tháng 6 mặt trời chói chang. Đã đến, làm trong nhà duy nhất thi đại học sinh, Sở Mi Ba gần nhất quả thực hưởng thụ quốc bảo cấp đãi ngộ. A Di mỗi ngày đều biến đổi đa dạng mà làm tốt ăn. Tống Diệc Miễn trực tiếp lấy ra năm đó chính hắn chuẩn bị chiến tranh thi đại học sức mạnh. Cấp sở mi ba hoa phạm vi sửa sai đề. Lão Quách không biết từ nơi nào mua một đống bổ não thực phẩm chức năng. Kéo Thẩm Hoài cấp mang cho sở mi ba. Liền Thẩm Hoài cùng Diệp Thương gần nhất đều trở về sớm một ít. Thẩm Hoài còn phá lệ mà an ủi sở mi ba. Ngươi chuyên nghiệp điểm là đệ nhất. Trường học kỳ thật sẽ tương ứng phóng khoáng văn hóa phân số. Ngươi không cần quá khẩn trương, sở mi ba lại là ấm lòng lại là bất đắc dĩ. Nguyên bản ta đều không khẩn trương, bị các ngươi làm cho đều khẩn trương. Vạn nhất thi không đậu, Diệp Thương, phi phi phi, Đồng Ngôn không cố kỵ, nhất định có thể thi đậu Thẩm Hoài. Không cần nói bậy Tống Diệc Miễn, mi thì ngươi gần nhất toán học tiến bộ rất nhiều. Nhất định có thể thi đậu. Sở mi ba ánh mắt đảo qua này mấy gương mặt thượng chém đinh chặt sắt biểu tình. Lại nhìn đến trên bàn bãi mãn thực phẩm chức năng cùng mỹ thực. Từ đời trước đến đời này, nàng chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy cưng chiều che chở. Nàng này đầy người khí thế đều phóng không ra. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Hảo hảo, ta không nói. Ta về phòng đi đọc sách. A Di vội vàng bưng một ly hạch đào sữa bò lại đây. Uống trước nãy, đây là ta chính mình lột hạch đào nấu ra tới. Bổ đầu óc, sở mi ba, ngoặc kép, Đường Nguyền Quân xa xa mà nhìn này hết thảy. Thấy khi thế lăng nhân truyền kỳ ảnh hậu bị bao quanh vây quanh. Một thân gai nhọn đều hóa thành mềm mại lông tơ. Trên mặt nàng rõ ràng là bất đắc dĩ. Nhưng trong mắt rồi lại hàm chứa mềm mại ý cười. Đường Nguyền Quân nhìn không chớp mắt mà nhìn. Trong mắt là nàng chính mình không biết hâm mộ. Nàng từ nhỏ trong nhà nghèo. Huynh đệ thì muội nhiều. Nàng kẹp ở bên trong. Cũng không đã chịu cha mẹ sủng ái. Các ca ca tỷ tỷ sớm liền đi ra ngoài công tác. Quan hệ cũng không tính đặc biệt hảo. Sau lại nàng tiến vào giới giải trí. Trong công ty cạnh tranh thập phần kịch liệt. Ai đều phải dẫm lên người khác mới có thể xuất đầu. Nàng ở trong công ty chưa từng có thân mật bằng hữu. Xảy ra chuyện, đồng sự không bỏ đá xuống giếng đều đã rất khó được. Huống chi giống Thẩm Hoài bọn họ như vậy giúp đỡ cho nhau. Giống người nhà giống nhau ở chung. Đường Nguyền Quân ánh mắt dừng ở Thẩm Hoài trên người. Nàng biết, này hết thảy cùng Thẩm Hoài có thoát không khai quan hệ. Thẩm Hoài tựa hồ chú ý tới bên này, Đường Nguyền Quân vội vàng thu hồi ánh mắt, lại không chú ý thấy được cửa sổ bên chợt lóe mà qua một mảnh vạt áo. Không đợi Đường Nguyền Quân thấy rõ ràng, Thẩm Hoài đã chiều nàng đã đi tới. Sở mi ba bên kia ồn ào nhốn nháo, không có người chú ý tới cái này góc, Thẩm Hoài cũng liền không có che lấp, trực tiếp đối Đường Nguyền Quân nói. Lão Quách cũng cho ngươi mang theo anh đào cùng hoa tươi. Ta phóng tới ngươi trong phòng đi, Đường Nguyền Quân tuy rằng ngày thường đều đi theo Thẩm Hoài bên. Cạnh Hoàng, nhưng là Thẩm Hoài vẫn là an bài một bộ phòng ở cho nàng. Miễn cho nàng buổi tối không có phương tiện, Đường Nguyền Quân mím môi, đem hạ xuống cảm xúc che lấp xuống dưới. Một lần nữa lộ ra tươi cười, anh đào các ngươi ăn đi. Lần sau nói cho lão Quách làm hắn không cần tặng, nói ta kỳ thật thích ăn ruột già. Thẩm Hoài sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Đường Nguyền Quân thế nhưng sẽ chủ động trích rớt chính mình mặt nạ. Đường Nguyền Quân lại chỉ là nhìn trong đám người sở mi ba. Khẽ cười nói, đã từng có người nói cho ta, nếu là thật thích ta, kia cũng sẽ thích chân thật ta. Ta trước kia sợ hãi, không dám nếm thử, nhưng hiện tại. Ta muốn thử Simonser, nàng những lời này truyền tới phía bên ngoài cửa sổ. Ấm màu vàng đèn đường hạ, một cái khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đèn đường, phi nga cùng tiểu sâu không ngừng vòng quanh bóng đèn bay múa. Truy đuổi này ấm dạ duy nhất một chút ánh sáng, chỉ là kỳ quái mà là, trên mặt đất chỉ có phi nga bóng dáng. Lại không có bóng dáng của hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phi vũ, thất hạ một cái, Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chiều hôm hơi lạnh đêm như lúc ban đầu 40 bình. Phượng kỳ vũ 23 bình, bầu trời đêm 20 bình, trưng bánh, surprise cánh gà cánh 10 bình, vực sâu hạ hải đường, không ăn cà rốt 5 bình, mặc thương 3 bình, dưới chân núi thạch phi nham, N9 con 2 bình, có tô đại ma vương, chấp y mà phi, bình cái tà, chuông gió, thích ăn đường Pikachu, 30.872.500, nhặt bát 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.